Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1162, triệt để phát nổ. Cầu nguyệt phiếu, phảng phất là miệng vàng lời ngọc đồng dạng, đế khung dù cho đã mất đi lý trí, dù cho đã thả ra bản nều, còn là theo bản năng nghe theo, lại là mấy chục cái hô hấp sau, rốt cục. Đế khung không kiên trì nổi, triệt để không kiên trì nổi, kinh khủng phản tổ khí tức một mực tại xung kích, coi như nàng phóng thích bản thể, những cái kia màu tím sậm khí tức nồng đậm đến nhất cực hạn thời điểm, cũng bắt đầu muốn xé rách nàng, có thể thấy rõ ràng, trên người nàng hết thảy vị trí, bao quát lân phiến, cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, đều đang chảy máu. Lại tiếp sau đó chính là bạo liệt, kiên trì tới nhất cực hạn, nơi xa, ôn nhu trông đỡ huyền khí cương cháo, nhăn đầu lông mày, nàng không biết Tô Trần tại làm cái gì, vì sao nhất định phải đế khung kiên trì như vậy xuống dưới có ý nghĩa gì, lại không thể thật phản tổ thành công, nếu như lại như vậy buộc đế khung kiên trì nổi, đế khung thật sẽ bạo liệt. Dạng này không giảng hòa lo lắng cảm xúc vừa mới xuất hiện. Đã thấy, Tô Trần đột nhiên hét lên. Đế khung, hấp thu, tiếp xuống, dùng hết toàn lực hấp thu. Cái khác, không nên nghĩ, ta muốn ngươi phản tổ thành công. Tiếng nói rơi, đã sớm chuẩn bị đã lâu hỗn độn khí lưu. Thông qua lòng bàn tay, bỗng nhiên mãnh liệt, hướng phía đế khung trong thân thể phóng đi. Đế khung kia cơ hồ liền muốn bạo liệt thân thể, thoáng cái tựa như kia hạn hán đã lâu khô cạn đến cơ hồ băng liệt ruộng đất. Gặp mưa to, đại hòa, thoáng cái gặp lũ lụt, đế khung thành bọt biển, một khối điên cuồng bọt biển. Hấp thu, lại hấp thu, đế khung đã triệt để không có tư duy, hoàn toàn là bản thể tiềm thức đang hấp thu. Hấp thu hỗn độn khí lưu. Cái gì? Nơi xa, ôn nhu sợ ngây người. Tô Trần lại, vậy mà có được trong truyền thuyết hỗn độn khí lưu. Cái này sao có thể? Trong cổ tịch không phải nói, liền xem như đại thiên thế giới, cũng không có mấy người có thể có được hỗn độn khí lưu sao? Chỉ có kia hỗn độn thần quốc người tu võ mới có được hỗn độn khí lưu. Trước mắt, Tô Trần là làm sao có? Nàng đang nằm mơ sao? Trách không được Tô Trần một mực muốn đế khung kiên trì. Kiên trì, lại kiên trì. Đây là muốn thật thúc đẩy đế khung phản tổ thành công a. Ôn nhu hô hấp đều ngừng lại. Nàng bị Tô Trần đại thủ bút. Sợ ngây người. Nếu như Tô Trần thật thành công, như vậy đế khung liền sẽ trở thành chân chính hỗn độn thần long. Trời à, hỗn độn thần long, tại Thái Sơ Đại Lục, tuyệt đối là huyết mạch lực lượng mạnh nhất yêu thú, liền xem như cầm tới cao hơn Đại La Thiên, Vô Ngân Thiên, Tô Trần có thể thành công sao? Ôn nhu đột nhiên khẩn trương, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đế khung còn tại hấp thu, hoàn toàn không dừng được. Mà Tô Trần sắc mặt nghiêm túc, thần phủ đã sớm vận chuyển tới nhất cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại nuốt đan dược. Những cái kia từ Nguyệt Thần cung mấy vị cung chủ, còn có từ bảo trên thân đạt được đan dược. Ân, ngoại trừ viên kia thuế phàm cấp đan dược bên ngoài, những đan dược khác, hắn thậm chí đều mặc kệ cụ thể cái tác dụng gì. Một mạch hướng trong miệng của mình lấp đầy. Sau đó, thần phủ lại luyện hóa đan dược, hóa thành hỗn độn khí lưu, đưa vào đế khung thể nội. Dù là như thế, cũng liền miễn cưỡng đuổi theo đế khung hấp thu. Rất nhanh, Tô Trần sắc mặt có chút tái nhợt, quá mệt mỏi, tinh thần dã rời. Bởi vì, thời thời khắc khắc đều là thần kinh căng cứng, siêu phụ tải. Hơn nữa, hắn góp nhặt những đan dược kia, bảo bối, cơ hồ tất cả đều tiêu hao hết, nếu như hỗn độn khí lưu còn chưa đủ. Như vậy, đế khung lần này phản tổ, làm không cẩn thận thật muốn thất bại. Thảo, Tô Trần mắng nhỏ một tiếng, đã cầm lên viên kia từ từ bảo nơi đó đạt được thuế phàm cấp đan dược. Lúc đầu, hắn là chuẩn bị dựa vào viên đan dược kia đột phá mấy cái huyền khí cảnh giới. Hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cống hiến cho đế khung. Đang làm Tô Trần muốn thôn phệ viên này thuế phàm cấp đan dược thời điểm. Đột ngột, đế khung bản thể, kia điên cuồng, đói khát sức cắn nuốt, thoáng cái đình trệ, Tô Trần thần sắc vui mừng. Còn tốt, tuyệt sát a, kém chút ngay cả thuế phàm cấp đan dược đều thôn phệ. Cuối cùng đã tới cực hạn sao? Tô Trần thân hình lóe lên, lui ra phía sau. Ánh mắt thì là không nhúc nhích nhìn chằm chằm thân thể trọn vẹn đạt đến ngàn mét trưởng đế khung. Giờ phút này, đế khung kia cự hình bản thể phía trên, phản tổ khí tức cùng hỗn độn khí tức, vậy mà đạt đến một loại cân bằng, không còn tiết ra ngoài, không còn ba động, nhìn lên tới, tựa như là ảo giác đồng dạng, yên tĩnh quỷ dị, nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Những cái kia phản tổ khí tức cùng hỗn độn khí tức. Vậy mà hỗn hợp trở thành mười khí lưu. Những cái kia khí lưu đang tại chậm rãi bị đế khung bản thể dung hợp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng là một khắc đồng hồ về sau. Đột ngột, ngâm, long ngâm, chân chính tiếng long ngâm. Thoáng cái vang vọng toàn bộ thập vạn đại sơn. Nguyên bản đã một tia khí tức đều không thả ra đế khung bản thể. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngập trời khí tức. Cực kỳ nặng nề ngập trời khí tức. Uy áp quá lớn. Hơn nữa là một loại huyết mạch. Linh hồn cấp độ uy áp. Kia cỗ uy áp. Đầu tiên chính là hướng phía Tô Trần cùng Ôn Nhu ép đi. Tô Trần mặt không thần sắc. Có thể Ôn Nhu. Lại là sắc mặt thoáng cái trắng bệch, tiếp lấy, ầm ầm ầm ầm, cả ngọn núi đều triệt để phát nổ, đất rung núi chuyển, màu tím điên cuồng, một đầu ngàn mét trưởng long, nhổ trời mà lên, cửu thiên phía trên, lại có thần lôi tụ tập, giống như màu tím lỗ đen đồng dạng, đang ngưng tụ, đang chấn động, chiếu rọi toàn bộ thập vạn đại sơn đều đang lóe lên. Bị tử sắc quang mang bao phủ, đã thấy đế khung phóng lên tận trời, hướng thẳng đến kia thần lôi phóng đi, vậy mà vọt tới thần lôi đang phía dưới. Sau đó, hoa, đế khung miệng rộng mở ra, miệng rồng điên cuồng, đúng là một ngụm đem thần lôi nuốt vào. Thập vạn đại sơn lại khôi phục yên tĩnh, khôi phục màu đen tĩnh mịch, nhưng ngay tại vừa rồi, thập vạn đại sơn cảnh nội tất cả nhân loại người tu võ cùng yêu thú đều cảm nhận được một cỗ tâm linh e ngại, phủ phục, run rẩy, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng đầy đủ tim đập nhanh. Chủ nhân, đế khung đã khôi phục thanh tỉnh, đã đến Tô Trần bên người, hóa thành hình người, càng thêm đẹp, dung mạo, dáng người vân vân. Cùng phía trước đế khung không có gì khác nhau, nhưng khí chất bên trên tựa hồ có chỗ tăng lên, cho người ta một loại thần bí cùng tâm linh chấn nhiếp đẹp. Thành công, Tô Trần cười hỏi, thành công, đế khung trọng trọng gật đầu, kích động chết rồi, nàng vậy mà phản tổ thành công, nàng hiện tại là hỗn độn thần long, cũng chính là bởi vì phản tổ thành công. Nàng một hơi thở trực tiếp đột phá đến cố tự hằng cổ cảnh ba tầng cảnh. Một hơi thở không sai biệt lắm đột phá 10 cái tiểu cảnh giới. Thực lực trực tiếp tăng trưởng đâu chỉ gấp 1.000 lần. Thậm chí, bởi vì hỗn độn thần long huyết mạch áp chế, nếu như là đối mặt yêu thú, đế khung đều có lòng tin miểu sát cố tự hằng cổ cảnh 5 tầng yêu thú. Bởi vì phản tổ thành công, nàng thực lực bây giờ có thể xưng là cực mạnh, lại nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tu võ tư chất,